Chương 901, không bán đứng bạn bè sẽ biết giết luôn cả hai. Bạch Nguyệt, tạm biệt. An Lương vẫy tay. Tạm biệt. Bạch Nguyệt nói nhẹ nhàng. Trước cổng siêu thị Vũ Nguyệt. Bạch Nguyệt nhìn theo bóng lưng của An Lương, cô thầm nói, tại sao cậu lại tốt với mình như vậy? Rõ ràng là không cùng một thế giới. Bạch Nguyệt vẫn im lặng. Tầm 5 giờ chiều. Tại sân bay quốc tế Thiên Phủ, An Lương lên máy bay bằng đường dành cho khách VIP và vào khoang hạng nhất một cách suôn sẻ. An Lương từ lâu đã thất vọng với tiếp viên hàng không, lần này cũng không ngoại lệ, điểm nhan sắc thậm chí không thể đạt tới 80 điểm. Hoàn toàn không thu hút được sự chú ý An Lương. Chuyến bay từ Thiên Phủ đến Đế Đô mất gần 3 tiếng, đến gần 8 giờ, chuyến bay thuận lợi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đế Đô. An Lương không hề thông báo cho Trần Tư Vũ, thậm chí còn bảo với Trần Tư Vũ ngày mai anh mới qua, thật ra là anh muốn cho Trần Tư Vũ một sự bất ngờ. Dịch vụ đưa đón tại sân bay của sân bay quốc tế Vân Cảnh lần này rất đúng giờ, An Lương bắt một chiếc Mercedes-Benz S350 đi về chung cư quốc tế Vân Cảnh. Còn về việc dùng chiếc Rolls-Royce Phantom, An Lương cảm thấy có chút làm quá. Nguyên nhân chính là do chiếc Rolls-Royce Phantom quá gây chú ý. Nếu dùng Rolls-Royce Phantom để đưa đón tại sân bay thì càng thu hút sự chú ý hơn. Lỡ như công ty an toàn nhân nghĩa để cá lọc lướt, thông tin của An Lương có thể bị giới truyền thông phanh phui. Vì vậy, An Lương đã chọn chiếc Mercedes-Benz S350, chiếc xe thấp và thoải mái. Đế Đô sau 8 giờ tối có hơi tắc đường. Khoảng 9 giờ, An Lương đến chung cư quốc tế Vân Cảnh. An Lương đến phòng 8806, anh dùng vân tay để mở khóa, sau đó thận trọng mở cửa. Ngay khi cánh cửa mở ra, An Lương đã nghe thấy tiếng đàn piano của Steway trong phòng khách truyền đến, Trần Tư Vũ chắc đang tập đàn, ngày mốt cô ấy sẽ lên sân khấu trong buổi biểu diễn. Đương nhiên, bây giờ cô ấy cần phải luyện tập nhiều hơn. Ninh Nhược Sương đang ngồi trên ghế sofa, cô nhìn thấy An Lương, nhưng An Lương làm tư thế tay ra vẻ giữ im lặng. Ninh Nhược Sương hợp tác giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. An Lương lặng lẽ đến sau lưng Trần Tư Vũ, anh đưa tay ra che mắt Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ ban đầu nghĩ đó là Ninh Nhược Sương, nhưng cô ấy ngay lập tức phán đoán đó là An Lương. M. Dương Sư. Trần Tư Vũ hỏi. An Lương trịnh trọng tuyên bố rằng mình không phải là M. Dương Sư. An Lương buông tay, sau đó ôm chặt lấy Trần Tư Vũ. Mặc dù con mèo lớn đế đô cao 1,78 mét nhưng vẫn bị An Lương bế lên, An Lương ôm cô ngồi trên sofa, đặt cô bên cạnh Ninh Nhược Sương, sau đó trực tiếp hôn lên môi cô. Con mèo lớn đế đô có nhe nanh múa vuốt cũng không có ích gì. An Lương là chính đạo cự phách, hiểu dùm đi. Ninh Nhược Sương ở một bên sững sờ. Bởi vì cảm giác bây giờ rất kỳ lạ, nhìn bạn trai của mình hôn bạn thân của mình là trải nghiệm gì? Vài phút sau, chính đạo cự phách An đạo trưởng mới tạm thời buông tha cho con mèo lớn đế đô, cô gái lạnh lùng có chút ngơ ngác lại bị An đạo trưởng trấn áp. Ninh Nhược Sương vẫn có chút sững sờ. Sau vài phút nữa, An Lương đứng dậy hỏi, Tư Vũ, ngày mốt em lên biểu diễn phải không? Vâng. Trần Tư Vũ trả lời một cách khẳng định, rồi giả vờ oán trách, An đại sư, anh đừng quậy nữa, em muốn luyện đàn thật chăm chỉ. Vừa nói, cô vừa đứng dậy, cố gắng đi về phía cây đàn piano Steway. Con mèo lớn đế đô lại đang ám chỉ anh là bậc thầy chướng khí, An Lương làm sao có thể tha cho cô? Con mèo lớn hoang dã đế đô lại bị đạo trưởng An trấn áp một lần nữa. Lần này chính đạo cự phách đã biến thành An Lộc Sơn, dùng 5 ngón tay trấn áp bộ ngực to của Trần Tư Vũ, khiến con mèo lớn đế đô muốn chạy trốn. Nhưng An Lương làm sao có thể để cô được như ý nguyện? Khuôn mặt của Ninh Nhược Sương đỏ bừng, cô ngồi một bên nhìn thấy Trần Tư Vũ đang dần dần bại trận và bỏ cuộc, cô không những không nghĩ đến việc giúp Trần Tư Vũ, trái lại còn đứng dậy chạy ra ngoài. Ninh Nhược Sương chạy thẳng từ phòng 8806 trở lại phòng 8805. Suy cho cùng, thà bán đứng bạn bè còn hơn bị đối thủ giết luôn cả hai người, phải không? Khoảng nửa tiếng sau, trong phòng ngủ chính của phòng 8806, con mèo lớn đế đô đang nằm nghiêng, cô nhìn chằm chằm An Lương, hừ hừ nói, An đại sư, vừa nãy có phải anh đang nghĩ đến chuyện kỳ quặc gì không? Hả? An Lương nghi ngờ nhìn cô. Hừ. Con mèo lớn đế đô khịt mũi, nói, khi nãy anh ở trong phòng khách, có phải cố ý không, có phải còn muốn kéo Sương Sương ở lại? Anh không có, anh không phải, em đừng nói bậy. An Lương phủ định liên tục ba lần. Em không tin. Trần Tư Vũ rên rỉ. Không tin anh. An Lương hừ hừ. Không tin. Trần Tư Vũ trả lời một cách chắc chắn. An Lương cũng không làm gì hoa mỹ với con mèo lớn đế đô đế đô, nếu không tin thì hãy chấp nhận côn pháp hàng yêu phục ma đi. Vị chiến sĩ có song thiên phú quá mạnh, vì có song thiên phú nên An Lương hiện đang thực hành cả Phật giáo và đạo giáo, anh không chỉ học được tuyệt kỹ ngũ chỉ sơn của Đức Phật mà còn sở hữu được côn pháp khuất phục quỷ và điều phục ma của chính đạo cử phách. Vị chiến sĩ có song thiên phú và tuyệt kỹ kết, con mèo lớn đế đô không tin thì thôi. Và An Lương muốn dùng sức mạnh tuyệt đối của mình để đánh bại cô ấy, khiến cô ấy cầu xin tha mạng. Chỉ cần cô ấy tự mình cầu xin tha mạng, tin hay không tin cũng không liên quan gì nữa. Chương 902, tuyệt đối không bán đứng cậu. 10 giờ 15 phút tối. Con mèo lớn đế đô đang nằm trong lòng của An Lương, tai phải áp vào ngực An Lương. Lắng nghe tiếng tim đập mạnh của anh, An Lương vuốt ve mái tóc mượt mà của cô giống như đang vuốt ve con mèo. Tư Vũ, em đói chưa? An Lương hỏi. Trần Tư Vũ rên rỉ, em không tiếp nữa đâu. Con mèo lớn đế đô này có phải nghĩ lệch lạc rồi không? Bóp. An Lương đánh con mèo lớn đế đô, anh hừ hừ nói, ý của anh là ăn bữa tối. Hả? Trần Tư Vũ khó hiểu. Máy bay của anh bắt đầu lúc 5 giờ và hạ cánh lúc 8 giờ, sau đó lại còn gặp kẹt xe. Tận 9 giờ anh mới tới nơi. Anh còn chưa ăn tối nữa, em nghĩ là gì vậy? An Lương cười nham hiểm. Khuôn mặt của Trần Tư Vũ đỏ bừng, cô thật sự đang nghĩ lệch lạc rồi. Vậy chúng ta cứ gọi món thông qua dịch vụ quản lý thôi, anh muốn ăn gì? Trần Tư Vũ hỏi. Vị chiến sĩ có song thiên phú có hơi mệt. Anh cần bổ sung nhiều chất đạm, anh nói, gọi một con cua tuyết hấp, hai miếng bít tết, và một phần salad trái cây. Em không ăn. Trần Tư Vũ trả lời, em và Sương Sương đã ăn no vào buổi tối, Sương Sương có lẽ cũng sẽ không ăn. Trần Tư Vũ tiếp tục nói, để em hỏi Sương Sương xem cô ấy có ăn không. Trần Tư Vũ gửi một tin nhắn trên WeChat. Trần Tư Vũ, Sương Sương, An Đại Sư muốn ăn tối, cậu có đến không? Ninh Nhược Sương, mình không đến đâu, cứ để anh ấy ăn cậu đi. Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ, bọn mình đang nói về bữa tối. Mình gọi một con cua tuyết, hai miếng bít tết và một đĩa salad trái cây. Ninh Nhược Sương, mình không ăn, mình đi ngủ trước, chúc ngủ ngon. Trần Tư Vũ trực tiếp đưa điện thoại cho An Lương kiểm tra, đây, anh xem đi, vấn đề không phải chỉ có một mình em. Em gọi món trước đi. Anh qua đó dẫn cô ấy qua đây. An Lương trả lời. Được rồi. Trần Tư Vũ trả lời. An Lương khoác lên mình bộ đồ ngủ sau đó xuất phát. Dù sao cũng là hai căn phòng đối diện, anh đi thẳng tới phòng 8805, dùng vân tay mở khóa đi vào. Ninh Nhược Sương lúc này hoàn toàn tỉnh táo, cô đang ở trên ghế sofa trong phòng khách, còn đang suy nghĩ về tình hình trong phòng 8806. Cô đoán nếu không chạy nhanh có lẽ đã bị An Lương trấn áp rồi phải không? Sương Sương. An Lương gọi. Hả? Ninh Nhược Sương giật mình. Đang nghĩ gì mà ngẩn ngơ cả người ra thế? An Lương bước tới hỏi. Ninh Nhược Sương hơi đỏ mặt, cô nào dám nói ra những gì mình đang nghĩ? Không, em đang nghĩ tới chuyện khiêu vũ. Ninh Nhược Sương trả lời. An Lương bảo, đi, qua kia ăn tối. Em. Ninh Nhược Sương vừa định từ chối, cô lo lắng lỡ ăn tối xong, lại có chuyện xảy ra nữa thì sao? An Lương không cho cô gái lạnh lùng kia một chút cơ hội từ chối nào, anh trực tiếp bế Ninh Nhược Sương lên theo kiểu bế công chúa. Sắc mặt Ninh Nhược Sương đỏ bừng, hai tay cô ôm lấy cổ An Lương, thì thào nói, An Đại Sư, em. Thật sự là ăn tối mà. An Lương trả lời. Được rồi. Ninh Nhược Sương đồng ý. Anh để em xuống, em sẽ tự đi. Y vô. An Lương đặt Ninh Nhược Sương ngồi trên ghế sofa, nhưng cơ thể cậu ép vào người của Ninh Nhược Sương. Ư. Ninh Nhược Sương bị An Lương hôn ngay lập tức. May mắn thay, An Lương vừa trừng phạt con mèo lớn đế đô, tạm thời buông tha cho cô gái lạnh lùng này. Khi An Lương kéo Ninh Nhược Sương đến phòng 8806, Trần Tư Vũ nói đùa, cha. Lần này nhanh quá nhỉ. Trần Tư Vũ này cũng đã học hư rồi, thậm chí cả âm dương thuật cũng biết rồi. Những cô gái bên cạnh An Lương có phải đều có thể học được âm dương thuật? Ninh Nhược Sương trả lời, Tư Vũ, cậu lại ám thị cái gì vậy, bọn mình đi thẳng qua đây luôn đó, được chưa? Trần Tư Vũ bật cười, trêu ghẹo, mình còn tưởng rằng phải nửa tiếng nữa cậu mới tới đây. Thôi thôi thôi, em cả ngày nghĩ cái gì vậy? An Lương hừ hừ nói, lại đây. Anh đánh đàn với em. Vâng. Trần Tư Vũ ngoan ngoãn bước tới. Hai người ngồi trước cây đàn piano Steinway, Trần Tư Vũ giảng giải về đàn piano cho An Lương trước, sẵn tiện tập đàn lại một lần rồi hai lần, An Lương đã thành công đàn theo. Cho dù có hơi lung tung, nhưng ít nhất cũng đã theo kịp nhịp điệu của Trần Tư Vũ. Trên thực tế, chủ yếu là do Trần Tư Vũ hạ thấp trình độ xuống, như vậy cô mới có thể phối hợp tốt với An Lương. Hai người bốn bàn tay cùng đàn với nhau bốn lần, Trần Tư Vũ thuyết phục An Lương đi, được rồi, Đại sư An, anh ở với Sương Sương đi, em sợ anh cứ bên em mãi thế này. Kỹ thuật của em bị anh kéo xuống mất. An Lương bất lực không nói lên lời. Rõ ràng, con mèo lớn đế đô này muốn để anh ở cùng Ninh Nhược Sương, để tránh cho Ninh Nhược Sương nảy sinh ra cảm giác mất mát, nhưng con mèo lớn đế đô lại dùng âm dương thuật để nói với anh. An Lương đi đến bên cạnh Ninh Nhược Sương, anh vỗ về Ninh Nhược Sương rồi ra hiệu cho Ninh Nhược Sương nhường chỗ trên ghế sofa. Ninh Nhược Lương tránh qua một bên nhường chỗ, sau khi An Lương ngồi xuống, Ninh Nhược Sương lại ngồi lên đùi An Lương, cô tiếp tục xem video khiêu vũ trên điện thoại. An Lương gửi tin nhắn cho nhóm bạn ở Đế Đô. An Lương ôn, các anh em, tôi đã đến Đế Đô rồi. Tiền Tiểu Cương An Lương, thông tin vị trí, Tiền Tiểu Cương, cạnh nhà anh, Thập Tam Tiên Sinh, hôm nay có cô gái Cao Văn đó, đến không? Tiền Tiểu Cương, hình Tiền Tiểu Cương, cậu nghĩ đi. Nghĩ kỹ vào, nhìn có giống Cao Văn không? Lý Tồn Viễn, Lương ca, đến chơi không? Lý Tồn Viễn, tôi nhớ cậu bảo ngày mai mới đến, không phải sao? Vân Hải Dương, nếu Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương không biết cậu đang ở Đế Đô, bọn tôi sẽ đợi cậu ở Thập Tam Tiên Sinh. Vân Hải Dương, yên tâm. Bọn tôi tuyệt đối không bán đứng cậu. Chương 903, tin dữ. Chung cư quốc tế Vân Cảnh. Trong phòng khách của phòng số 8806, An Lương đang ngồi trên ghế sofa, Ninh Nhược Sương ngồi trên đùi An Lương, tay vịn ghế sofa xem video khiêu vũ. Ninh Nhược Sương và Trần Tư Vũ có phong cách khác nhau. Nếu là con mèo lớn đế đô, khi nằm trong lòng của An Lương, con mèo đó thích ngồi nghiêng trên đùi An Lương, rồi rút vào lòng của An Lương, thỉnh thoảng nhìn xem An Lương đang nói về điều gì. Vì vậy mới có trường hợp hình ảnh của ba người Lý Tồn Viễn sụp đổ. Bởi vì có khả năng dự đoán nguy hiểm, An Lương không lo lắng về việc con mèo lớn đế đô nhìn mình trò chuyện. Con mèo này rất biết chừng mực khi nằm trong lòng anh. Khi ở trong lòng của An Lương, cô ấy có tùy tiện xem qua, nhưng chưa từng nói muốn kiểm tra điện thoại gì cả. Khá là biết chừng mực. Ninh Nhược Sương thì khác, cô thích nằm trên tay vịn của sofa, cô không thể nhìn thấy An Lương đang làm gì. An Lương, thông tin vị trí, An Lương, tôi đang ở chung cư quốc tế Vân Cảnh, các cậu nghĩ sao? An Lương, mà này, cô gái trong nhóm tạo bầu không khí này không giống Cao Văn tí nào. An Lương, ngoài ra, tôi phải từ chối các cậu với thái độ chính trực, tôi sẽ không đến những nơi như quán bar, được chứ? Tiền Tiểu Cương, chị dâu. Vân Hải Dương, chào buổi tối chị dâu. Lý Tồn Viễn, chị dâu, bọn tôi chỉ nói đùa thôi. Lương ca có đến quán bar, cũng chỉ là uống rượu mà thôi. An Lương. Ba cái tên này quá đáng rồi đó. Ngụ ý rằng cậu bị viêm phế quản. An Lương, Trần Tư Vũ đang chơi piano, các cậu nghĩ gì vậy? An Lương, Ninh Nhược Sương, cô ấy không đọc tin nhắn trò chuyện. Tiền Tiểu Cương, tôi ghen tị quá. Vân Hải Dương, không hổ là cậu. Lý Tồn Viễn. Tôi vẫn cần tiếp tục học tập và phấn đấu để hai người bạn gái hòa thuận, sống chung với nhau. An Lương, các cậu tự chơi đi, tôi chỉ báo cho các cậu một tiếng là tôi đã đến Đế Đô, có gì rảnh thì hẹn nhau đi ăn cơm. Lý Tồn Viễn, được thôi. Vân Hải Dương, không sao. Tiền Tiểu Cương, được rồi, chúng ta chơi tiếp đi, hôm nay tôi muốn mở ra một cuộc tàn sát. Gần 12 giờ tối, An Lương bị Trần Tư Vũ đuổi qua phòng 8805, bởi vì kế hoạch của An Lương đã thành công. Trần Tư Vũ nói rằng cô không còn sức để chiến đấu nữa, ngày mai cô còn phải dậy sớm luyện đàn. Cho nên đã đuổi An Lương qua bên phòng của Ninh Nhược Sương. Trong phòng 8805, An Lương chào Ninh Nhược Sương, Sương Sương, anh có một câu hỏi chuyên môn cần tham khảo. Câu hỏi chuyên môn gì? Ninh Nhược Sương nghi ngờ nhìn An Lương. Lúc học khiêu vũ. Nếu tập yoga, có phải em có thể thực hiện hầu hết các động tác một cách dễ dàng không? An Lương tò mò hỏi. Ninh Nhược Sương trả lời, có và không. Hả? An Lương khó hiểu, ý em là gì? Khiêu vũ cũng chia ra rất nhiều loại. Ví dụ, em là khiêu vũ dân tộc, hơn nữa là khiêu vũ đơn lẻ, em đều có thể làm tốt các hạng mục cân đối cơ thể, cho nên em có thể thực hiện hầu hết các tư thế yoga. Ninh Nhược Sương trả lời. Tất cả những người học múa ba lê đều có vấn đề về đầu gối bị trễ. Những người học khiêu vũ cổ điển về cơ bản bị căng cơ thắt lưng. Xương chậu khi học nhảy Latin thì nghiêng về phía trước. Còn những người học hip hop nói chung có đùi dày hơn để cung cấp đủ sức mạnh. Ninh Nhược Sương phổ biến một chút kiến thức về khiêu vũ. Những người học khiêu vũ mà em vừa đề cập, trừ khi họ đã học yoga, nếu không họ không thể thực hiện nhiều động tác. Ninh Nhược Sương giải thích. Ninh Nhược Sương tiếp tục nói, yoga và khiêu vũ trông giống nhau, nhưng thực ra chúng là hai thứ khác nhau. Khiêu vũ là theo đuổi vẻ đẹp bên ngoài. Ninh Nhược Sương thở dài, để theo đuổi vẻ đẹp bên ngoài ở cấp cao nhất, cơ thể của người học khiêu vũ luôn trong trạng thái bị quá tải, từ đó dễ chịu tổn thương. An Lương nghĩ đến chấn thương trước đây của Ninh Nhược Sương. Yoga là để điều tiết lại nội tạng và điều chỉnh cơ thể. Mặc dù có một số tư thế rất khó, nhưng sau khi luyện tập chuyên nghiệp theo bài bản, những động tác khó đó thực sự rất có lợi cho cơ thể. Ninh Nhược Sương giải thích. Sau lời giải thích của Ninh Nhược Sương, An Lương đã hiểu sơ bộ về khiêu vũ và yoga, vậy là nếu bạn muốn rèn luyện sức khỏe thì không nên học khiêu vũ mà nên học yoga. Hiểu chưa? Kiến thức kỳ quái đã được tăng thêm. Nào, nào, nào, Sương Sương, chúng ta nghiên cứu yoga một chút. Gần đây anh rất có hứng thú với yoga. Em làm thử làm tư thế, con thỏ, xem nào. An Lương nói với thái độ nghiêm túc. Nhưng khuôn mặt của Ninh Nhược Sương đã đỏ bừng. Tư thế con thỏ. Vốn dĩ Ninh Nhược Sương không muốn làm, nhưng sau khi cô bị An Lương bế vào phòng tắm để tắm rửa, cuối cùng cô biểu diễn tư thế con thỏ trong phòng ngủ chính, hơn nữa một lần biểu diễn cũng phải hơn nửa tiếng. Ngày hôm sau, mới 7 giờ sáng, An Lương bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Điện thoại di động của An Lương được đặt ở chế độ không làm phiền. Trong trường hợp ở chế độ không làm phiền, chỉ những người liên hệ được lưu trong danh bạ mới có thể kích hoạt nhạc chuông cuộc gọi đến nếu họ thực hiện hai cuộc gọi trong vòng 3 phút. Nếu thực hiện hai cuộc gọi trong vòng 3 phút, đó phải là trường hợp khẩn cấp. Nếu không, ở ngay cuộc gọi đầu tiên mà đối phương không bắt máy tức nó rõ đối phương vẫn còn đang ngủ. An Lương nghe điện thoại, xin chào. Giọng của Lý Tồn Viễn truyền đến, An Lương, mau tỉnh lại đi, đã xảy ra chuyện nghiêm trọng rồi. Chương 904, giá vàng quốc tế sập sàn Tết Nguyên Tiêu. Mới 7 giờ sáng, An Lương bị cuộc điện thoại của Lý Tồn Viễn đánh thức, đối phương nói rằng đã xảy ra chuyện lớn. An Lương bình tĩnh trả lời, xảy ra chuyện lớn gì? Vàng và bạc giảm mạnh vào sáng sớm ngày hôm qua. Lý Tồn Viễn trả lời, An Lương, cậu mau xem tình hình đi. An Lương trả lời, tôi xem một chút đã. Nói xong, An Lương cúp điện thoại. Ninh Nhược Sương cũng đã tỉnh dậy, cô nằm nép sát người An Lương, vì thế đã nghe thấy giọng nói của Lý Tồn Viễn, cô lo lắng nhìn An Lương. An Lương chủ động nói, đừng lo lắng, không sao cả. Vâng. Ninh Nhược Sương gật đầu. An Lương đi kiểm tra chuyện lớn mà Lý Tồn Viễn đã nói trên điện thoại di động. Giá vàng quốc tế hiện là 348 tệ một gam. Hử? Gần 2 giờ chiều ngày hôm qua, lúc ở nhà của Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm, An Lương có xem qua giá vàng quốc tế, khi ấy giá lên tới 392 tệ 1 gam, An Lương còn cho rằng hôm nay có thể thuận lợi tăng vọt lên 400 tệ 1 gam nữa chứ. Tuy nhiên, chỉ qua một đêm, giá vàng đã giảm xuống 348 tệ 1 gam. Chuyện này là thế nào đây? An Lương kiểm tra lịch sử mức giá. Ngày hôm qua, khi giá vàng đang ở độ cao nhất, nó có giá 399 tệ 1 gam. Thời gian tương ứng vào lúc đó là 11 giờ 8 phút tối. Giờ Hạ Quốc. Sau đó, xuất hiện những biến động ngang, liên tục tăng và giảm ở mức 399 tệ, biến động tăng vài xu và giảm vài xu, giá cả cứ duy trì ở mức độ đó. Vì có người lạc quan về việc vàng sẽ vượt qua ngưỡng 400, có người cho rằng vàng không thể vượt qua 400 tệ. Thị trường vàng có sẵn trên quốc tế là quy tắc giao dịch 24 giờ toàn cầu, sẽ không dựa trên thời gian của Hạ Quốc, cũng không dựa vào thời gian của bất kỳ quốc gia nào, dù sao thì đó cũng là phương thức giao dịch không ngừng trong 24 giờ. Bắt đầu từ 2 giờ sáng vào lễ Nguyên Tiêu ngày 8 tháng 2, theo giờ Hạ Quốc, giá vàng quốc tế bắt đầu lao dốc. Giảm nhanh chóng từ mức giá 399 tệ 1 gam. Cho đến 6 giờ 58 phút sáng theo giờ Hạ Quốc, giá vàng quốc tế giảm xuống mức 348 tệ 1 gam, cuối cùng ổn định ở mức giá này. Nhân tiện, An Lương cũng kiểm tra giá bạc quốc tế, nó đã giảm từ 6.100 tệ 1 kg xuống còn 5.202 tệ 1 kg. Sự sụt giảm này quá nghiêm trọng. Nó đạt ở cao độ 14,721%, tạo ra mức giảm cao nhất trong 12 năm. Trên thực tế, giá vàng quốc tế cũng đã tạo ra mức giảm cao nhất trong 20 năm, nếu điểm tham khảo cao nhất là 399 tệ 1 gam, thì lấy 348 tệ 1 gam trước mắt để so sánh. Vậy thì giá vàng quốc tế đã giảm 12,782% chỉ trong một đêm. Sự sụt giảm này rất thú vị. Vào thời điểm quan trọng khi Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh Europa, khi cơ cấu kinh tế thế giới có khả năng xuất hiện sự hỗn loạn thì lại xảy ra sự sụt giảm to lớn này. Chỉ có thể nói hiện thực huyền diệu. Nếu quay trở lại 20 năm. Không. Thực ra chỉ cần quay trở lại 10 năm. Hoàn toàn không có một ai tin chuyện này cả. Suy cho cùng, vàng, vốn được mệnh danh là thứ bảo đảm giá trị tiền gửi, lại xuất hiện một đợt sụt giảm khủng khiếp như vậy, hoàn toàn không hợp lý chút nào. Sự sụt giảm này về cơ bản là ở mức độ ăn thua với vị thế mua, dù sau khi đã tham gia vào thị trường vàng có sẵn trên quốc tế. Có bao nhiêu người không tăng đòn bẩy? Tuy nhiên, theo tỷ lệ 12,782%, ngay cả một đòn bẩy gấp 8 lần cũng sẽ bị nổ kho khi một làn sóng thiệt hại tràn ra. Khi An Lương mở một vị thế mua, cậu đã chọn đòn bẩy gấp 12,5 lần một cách vô cùng thận trọng. Đòn bẩy này là hệ số đòn bẩy giới hạn của thị trường giao dịch vàng ở trong nước. Nếu An Lương tham gia thị trường vàng có sẵn trên quốc tế chậm hơn một chút, và nếu vào thị trường ở mức cao để mở vị thế mua thì e rằng khoản tiền hàng trăm ức sẽ thua sạch đúng không? Thực ra không cần biết giá cao bao nhiêu, chỉ với giá 379 tệ 1 gam là có thể lấy đi một mớ tổn hại trong làn sóng thị trường này. Giá vàng quốc tế 379 tệ 1 gam có cao không? Không cao. Bởi vì giá cao nhất đã tăng tới 399 tệ 1 gam. Nếu bạn bước vào thị trường và mua với giá 379 tệ 1 gam và khi bước ra là giá 399 tệ 1 gam, đó là một cách làm tuyệt vời. Nhưng nếu gặp phải tình trạng sụt giảm giá, tính theo mức giá hiện tại là 348 tệ 1 gam, nó đã sụt giảm 8,17942% khi rớt từ 379 tệ 1 gam. Dưới hệ số đòn bẩy 12,5 lần kết hợp với sức tàn phá vừa nãy, một chiêu giết sạch trong chớp mắt. May mắn thay, An Lương đã được hệ thống nhân sinh người thắng cung cấp thông tin từ trước, giá khi cậu bước vào thị trường mở vị thế mua là 345 tệ 1 gam. Đối với An Lương mà nói, việc đêm qua đột ngột giảm giá không có ảnh hưởng gì đến cậu cả. Với mức giá hiện tại là 348 tệ 1 gam, An Lương vẫn có lãi. Chỉ là lợi nhuận rất nhỏ mà thôi, chỉ có 0,869565%, thậm chí còn không tới 1%. Sau khi tính thêm hệ số đòn bẩy gấp 12,5 thì tỷ suất lợi nhuận đạt được là 10,87%. Tính theo tổng chi phí là 102,5 ức thì lợi nhuận cuối cùng sẽ là 114 ức. Chỉ trong một đêm, lợi nhuận từ 174,55 ức giảm xuống 114 ức. Quả nhiên là thị trường vàng có sẵn trên quốc tế. Chuyện này cũng kích thích quá đi. Yêu rồi, yêu rồi. Chương 905, thao tác của người từng là đế vương thần thánh thị trường vàng có sẵn trên quốc tế này cũng quá kích thích đi chứ. Giá vàng quốc tế và giá bạc quốc tế đều giảm đồng loạt, quả thực rất kích thích. Khi giá vàng quốc tế đạt mức 348 tệ 1 gam, An Lương hoàn toàn không lo lắng về việc giá tiếp tục giảm, ví dụ như một đợt giảm như vậy nữa là chuyện không thể xảy ra. Không chỉ mỗi thông tin mà hệ thống nhân sinh người thắng cung cấp khiến An Lương tự tin, cho dù là An Lương tự mình phán đoán đi nữa, cậu cũng không cho rằng giá vàng quốc tế vẫn có thể bước vào một đợt giảm lần nữa. Bởi vì giá 348 tệ 1 gam đã trở lại mức giá trước khi Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh Europa. Giá này là giá mà Vương quốc Anh không rời khỏi Liên minh Europa, có nghĩa là xung đột giữa Vương quốc Anh và Liên minh Europa sẽ được giải quyết một cách hòa bình và môi trường kinh tế thế giới trở lại bình thường. Nhưng bây giờ Vương quốc Anh đã rời khỏi Liên minh Europa. Trường hợp xấu nhất là hai bên có thỏa thuận bổ sung gì đó, để hai bên có cơ sở hợp tác nhất định, từ đó giải quyết được vấn đề mâu thuẫn kinh tế. An Lương đã kiểm tra các tin tức tài chính có liên quan. Khoảng một lúc sau, cậu mới nhìn ra nguyên nhân khiến giá vàng bạc quốc tế giảm mạnh. Y như cậu đoán, thực sự có một thỏa thuận bổ sung giữa Vương quốc Anh và Liên minh Europa. Những quốc gia này còn dám nói bản thân không biết võ công. À, theo thỏa thuận bổ sung giữa Vương quốc Anh và Liên minh Europa, dù Vương quốc Anh và Liên minh Europa chia tay nhưng Vương quốc Anh vẫn quan tâm đến bạn gái cũ. Hai bên bước vào thời kỳ của mối quan hệ không rõ ràng. Vương quốc Anh vẫn ở trong khu vực liên minh thuế quan của Liên minh Europa và khu vực thị trường đơn lẻ châu Âu. Quan hệ thương mại giữa hai bên vẫn giữ nguyên hiện trạng. Người dân của cả hai bên cũng có thể di chuyển tự do, đồng thời tuân thủ mọi quy tắc của Liên minh Europa. Vương quốc Anh đơn giản là không còn tham gia vào các quyết định phát triển của Liên minh Europa. Tình huống như vậy chẳng phải là kiểu sau khi chia tay vẫn có thể làm vài trận giao hữu. Quan hệ thương mại vẫn duy trì hiện trạng. Điều đó có nghĩa là hầu như không có tác động đến môi trường kinh tế toàn cầu. Sau khi thỏa thuận bổ sung bị lộ ra, vốn dĩ thị trường toàn cầu lo sợ sự xung đột thương mại giữa Vương quốc Anh và Liên minh Europa, nhưng toàn bộ đã trở thành bọt nước ảo tưởng. Cả hai bên đã đồng ý duy trì hiện trạng trong quan hệ thương mại, làm gì có cái gọi là xung đột. Khi xung đột biến mất, biểu hiện trực quan nhất trên thị trường vàng có sẵn trên quốc tế là giá vàng quốc tế giảm điên cuồng. An Lương hiện đang cực kỳ nghi ngờ rằng Vương quốc Anh và Liên minh Europa đã đạt thỏa thuận trong trò chơi lớn này từ lâu. 27 quốc gia thành viên của Liên minh Europa và 53 quốc gia thành viên của Vương quốc Anh đều đã đạt được một thỏa thuận để cùng nhau gặt hái những lợi ích trong trò hề này khi Vương quốc Anh rút khỏi Liên minh Europa. Gặt hái lợi ích của đợt mua dài hạn trước, sau đó lại gặt hái thêm lợi ích của việc bán khống. Nếu hệ số đòn bẩy được nâng lên cao một chút, các quốc gia này sẽ có thể kiếm được rất nhiều tiền. Thao tác của 80 quốc gia trong trận này có phải rất giống với thao tác của An Lương khi đối đầu với Shiseido không? Sử dụng tương tự thông tin không đối xứng, tung tin lừa đảo về sự mất cân đối giữa Vương quốc Anh và Liên minh Europa trước khi tham gia vào thị trường, từ đó đẩy giá vàng quốc tế lên để đạt được lợi nhuận. Ban đầu, An Lương đã sử dụng bộ phim tài liệu Encesa X quân sự để đẩy giá cổ phiếu của Shiseido lên, không phải là kiểu làm như vậy sao? Tiếp theo đó, An Lương đã lợi dụng thông tin không đối xứng về việc có chất gây ung thư trong Encesa, bán khống cổ phiếu của Shiseido trước để đạt lợi nhuận thêm lần nữa. Bây giờ liên minh hai nước lớn trên quốc tế đã tận dụng lỗ hổng thông tin trong thỏa thuận bổ sung giữa hai bên để giảm chiều và tác động vào giá vàng quốc tế, từ đó thu được lợi nhuận khổng lồ. Phải nói rằng thị trường vàng có sẵn trên quốc tế thực sự không phải là thứ mà người bình thường có thể chơi nổi. Đây là chiến trường chính của các nước. Trong cuộc chiến vàng bạc được tính toán có tổ chức từ trước này, 80 quốc gia thành viên là nhân vật chính, và các quốc gia hùng mạnh khác cũng đang bí mật chờ đợi cơ hội. Một số lượng các tổ chức tài chính và các nhà đầu tư bán lẻ thông thường đã bị gặt hái tàn bạo. Sau khi đọc xong bản tin tài chính về thỏa thuận bổ sung giữa Vương quốc Anh và Liên minh Europa, An Lương lại xem xét tình hình thị trường vàng quốc tế, giá vàng thế giới đã ổn định trở lại. Giá vàng quốc tế trước mắt duy trì ở mức 348 tệ 1 gam, rất hạn chế biến động lớn. Cậu nghĩ thầm, trong hoàn cảnh như vậy, Rốt cuộc giá vàng quốc tế sẽ tăng lên 450 tệ 1 gam vào ngày 24 tháng 2 bằng cách nào mới được? Lẽ nào hai liên minh quốc tế kia vẫn còn có người kế nhiệm? Hay có một quốc gia hùng mạnh trong hai liên minh quốc tế kia có mánh khóe gì đó? Hoặc là quốc gia hùng mạnh đang quan sát hai nhóm liên minh kia bị thương tích đầy mình? Sau đó nhảy ra để làm trò. Ví dụ như Bạch Đầu Ưng, Hạ Quốc, Bắc Hùng hoặc là Nhật Bản. Nếu các đội tuyển quốc gia này chẳng may bị thương, chắc sẽ nhảy ra và làm gì đó, phải không? Suy cho cùng, hai liên minh quốc tế kia có thể thu hoạch được từ các nhà đầu tư bán lẻ và các tổ chức tài chính, cho dù quốc gia nhỏ bị thu hoạch đi nữa thì đó cũng là do bản thân không có mắt nhìn. Nhưng nếu quốc gia của các nước lớn bị thu hoạch, trong trò bóng đá cũng có côn đồ chơi bóng mà. Lẽ nào thực sự có một quốc gia hùng mạnh nào đó bị thu hoạch? Trong lòng An Lương rất tò mò. Chương 906, tràn ngập lời nói dối. Thế giới này có công bằng không? Tất nhiên là không công bằng. Trông có vẻ thịnh vượng toàn cầu ở thời điểm hiện tại, nhưng những trận chiến mà người bình thường không thấy được giữa các quốc gia thì đã tầng tầng lớp lớp từ rất lâu. Lấy hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu làm ví dụ. Trong suy nghĩ của người bình thường, không phải hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu chỉ là GPS sao? Hơn nữa GPS chỉ là một loại hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu mà thôi. Hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu GNSS hiện có 4 loại đặc trưng. Lâu đời nhất và nổi tiếng nhất đương nhiên là hệ thống GPS của Bạch Đầu Ưng Quốc. Tiếp theo là Thiên Vương Thất Tinh của Hạ Quốc, là cường quốc của thời đại mới, sau khi hoàn thành sẽ trực tiếp leo lên vị trí cao và mạnh nhất. GLONASS của Bắc Hùng và Galileo của Liên minh Europa. Toàn là hệ thống dõm chỉ có thể phục vụ ở một số khu vực. Nhưng hệ thống Galileo của Liên minh Europa có thực sự là hàng dõm? Dĩ nhiên là không. Hệ thống Galileo trước đây cũng giống như hệ thống Thiên Vương Thất Tinh, nó cũng là một siêu tân tinh. Một khi phát triển nó sẽ trực tiếp đứng ở vị trí mạnh nhất. Trước tình hình như vậy, Bạch Đầu Ưng Quốc cảm thấy bị xúc phạm. Do đó, Bạch Đầu Ưng Quốc đã thông báo công khai rằng hệ thống Galileo của Liên minh Europa đã đe dọa đến an ninh quốc gia của Bạch Đầu Ưng Quốc. Nếu Liên minh Europa tiếp tục phát triển hệ thống Galileo, Bạch Đầu Ưng Quốc không đảm bảo rằng họ sẽ không tấn công hệ thống Galileo trước, từ đó bảo vệ vấn đề an ninh quốc gia của Bạch Đầu Ưng Quốc. Nhưng cần biết rằng Liên minh Europa và Bạch Đầu Ưng Quốc là đồng minh của nhau, được chứ? Tuy nhiên, hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu có trị giá hơn 1.000 ức đô la Mỹ trên thế giới, Bạch Đầu Ưng Quốc cảm thấy lợi ích của chính mình sắp mất đi, cho nên đương nhiên Bạch Đầu Ưng Quốc không thể từ bỏ ý đồ. Cho nên làm trò lưu manh không phải là chuyện rất bình thường sao? Công bằng. Nếu thế giới công bằng, Bạch Đầu Ưng Quốc có cần phải nhảy ra làm tuần tra toàn cầu không? Thị trường vàng có sẵn trên quốc tế thực sự là một thị trường công bằng. Nếu không sẽ không thể đạt được khối lượng giao dịch trong một ngày hơn 20 vạn ức đô la Mỹ. Nhưng đối với đội tuyển quốc gia mà nói, bản thân họ đại diện cho những quy tắc công bằng. Chính vì vậy mà An Lương mới đoán rằng trong trò chơi do 80 đội tuyển quốc gia này thực hiện, có phải có cường quốc nào đó trúng chiêu rồi. Từ đó khiến cho cường quốc nổi giận và cuối cùng khiến giá vàng quốc tế tăng vọt điên cuồng. Ví dụ, nếu Bạch Đầu Ưng Quốc trúng chiêu rồi. Vậy thì Bạch Đầu Ưng Quốc chắc chắn sẽ đưa ra nhiều quyết định kinh tởm khác nhau lên sàn. Sau đó lợi dụng những người đưa ra quyết định này để tạo những thông tin bất cân xứng, cuối cùng đạt được mục đích đẩy giá vàng lên. An Lương chỉ suy nghĩ đơn giản một chút rồi cậu từ bỏ, anh không muốn tham gia vào cuộc đối đầu giữa các đội tuyển quốc gia với nhau, hiện tại anh là bất khả chiến bại. Anh yên tâm ngồi chờ đến ngày 24 tháng 2. Kiếm một ít tiền một cách trung thực rồi rút tiền khỏi thị trường vàng có sẵn trên quốc tế, đó mới là điều thực sự nên làm. Còn về cuộc chiến giữa các đội tuyển quốc gia? Ha ha! Bọn họ đối đầu đến nỗi đánh bay luôn cả óc chó ra ngoài. Thế thì liên quan gì đến An Lương? Không không không! Vẫn có liên quan đấy. Lần này giá vàng quốc tế giảm mạnh, An Lương đã sẵn sàng dùng sự việc này để trải một lời nói dối khác lớn hơn. Như câu nói, nếu bạn muốn đội một chiếc vương miện, bạn phải chịu được sức nặng của nó. An Lương sẽ kiểm tra xem ba người Lý Tồn Viễn bọn họ có đủ tiêu chuẩn để đội vương miện hay không. Nếu có thể, vậy thì mọi người sẽ được một đời giàu có, chia sẻ sự phú quý. Nếu không, An Lương sẽ xem xét về việc đổi đối tác khác. Vì cần phải kiểm tra ba người họ, An Lương đã liên lạc với Phạm Bình và Lý Cương của công ty đầu tư An Tâm trước, đồng thời chuẩn bị dữ liệu khai man có liên quan. Phạm Bình và Lý Cương của công ty đầu tư An Tâm là sự giúp sức của hệ thống nhân sinh người thắng đã sắp xếp cho An Lương. Bọn họ nhất định sẽ không phản bội An Lương, lần kiểm tra này cũng sẽ không xảy ra sai sót. Khi mọi thứ đã xong, An Lương mở cuộc kiểm tra. An Lương gửi tin nhắn trong nhóm những người bạn ở Đế Đô. An Lương ôn, có một tin xấu. An Lương, thị trường vàng có sẵn trên quốc tế là một trò chơi. An Lương, mọi người nhớ lại xem, chúng ta đã từng đối đầu với Shiseido. An Lương, kết hợp nó và so sánh tình hình hiện tại của thị trường vàng có sẵn trên quốc tế. An Lương, Vương quốc Anh và Liên minh Europa đang giật dây từ xa. An Lương, chuyện Liên minh Vương quốc Anh đã tan rã là thật, nhưng Liên minh Europa gặt hái được nhiều thành công trên thị trường vàng có sẵn trên quốc tế cũng là thật. An Lương, cơ hội chỉ có một lần trong đời này chắc chắn sẽ được các quốc gia tận dụng. An Lương, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng họ có thể tàn nhẫn như vậy. An Lương, giá vàng quốc tế giảm hơn 12,782% chỉ trong một ngày, giống như đang sống trong một giấc mơ. An Lương, có lẽ đó là một lời tiên tri. An Lương, tôi đã nói ngay từ đầu rằng chúng ta có thể mất tất cả nếu tham gia vào thị trường vàng có sẵn trên quốc tế. An Lương, bây giờ đã thành sự thật rồi, chúng ta đã bị thua lỗ đến nỗi mất trắng rồi. An Lương, lần này giá vàng giảm mạnh trên thị trường vàng có sẵn trên quốc tế, chúng ta đã bị sóng cuốn đi rồi, số tiền trăm ức mà chúng ta bỏ ra đã chảy về biển đông. An Lương, hình ảnh An Lương, hình ảnh An Lương, hình ảnh An Lương. Đây là những thông tin được gửi bởi công ty đầu tư An Tâm, bao gồm thời điểm vào lệnh, giá mở một vị thế và khoản lỗ phải chịu trong thời gian này. An Lương, công ty đầu tư An Tâm đã cố gắng hết sức để cứu vãn, nhưng tình hình sa sút quá trầm trọng. Cuối cùng vẫn không thoát ra được. An Lương, tôi muốn yên tĩnh ở đây. An Lương, ngày mai tôi phải tham gia buổi biểu diễn được mời của Trần Tư Vũ. Hẹn gặp lại vào ngày mốt. An Lương, vậy nhé, ngày mốt giải quyết. Chương 907, lựa chọn cuối cùng tại phòng trà lớn của chung cư quốc tế Vân Cảnh. Đây vẫn là vị trí để thảo luận kế hoạch, ba người Lý Tồn Viễn đã thực sự đến chung cư quốc tế Vân Cảnh. Khi An Lương gửi tin nhắn trong nhóm WeChat, cả ba người họ đều đã xem tin nhắn An Lương gửi. Chờ An Lương gửi tin nhắn xong, Lý Tồn Viễn, Vân Hải Dương và Tiền Tiểu Cương đều chìm vào im lặng, cuối cùng thì Lý Tồn Viễn là người phá vỡ sự im lặng. Các cậu nghĩ thế nào? Lý Tồn Viễn hỏi. Vân Hải Dương và Tiền Tiểu Cương vẫn im lặng. Lý Tồn Viễn thở dài, trước tiên để tôi nói về suy nghĩ của mình. Đầu tiên, tôi rất khó chịu và rất tức giận vì chuyện này xảy ra. Dù sao thì đó cũng là khoản lỗ lớn tận 25 ức. Dù An Lương có nói trước là có thể lỗ hết thì tôi vẫn cảm thấy khó chịu. Lý Tồn Viễn nói rõ. Nhưng, Lý Tồn Viễn nói ra bước ngoặt, tôi có thể chấp nhận khi đối mặt với kết cục này. Lần này An Lương quả thực thất bại rồi, nhưng ngựa cũng có lúc ngã, người cũng có lúc thất thủ. Có ai chưa từng thất bại đâu chứ? Lý Tồn Viễn gỡ bỏ trách nhiệm cho An Lương. Tôi chỉ đại diện cá nhân tôi, chấp nhận kết cục lần này. Tuy nhiên, tôi đoán gia đình tôi sẽ cẩn trọng hơn trong việc hợp tác sau này. Nhất là đối với việc sử dụng kinh phí quy mô lớn như vậy. E là sẽ không đơn giản như giao trực tiếp cho công ty đầu tư An Tâm xử lý. Lý Tồn Viễn thở dài. Vân Hải Dương tán thành, hoàn cảnh của tôi cũng gần giống như vậy. Gia đình chúng tôi vốn dĩ đã nợ ân cứu mạng của cậu ta, lần này e là không bù đắp được. Sau này cũng sẽ không dễ dàng ném tiền cho công ty đầu tư An Tâm toàn quyền xử lý. Hay! Vân Hải Dương thở dài, lần này thực sự là thiên tai. Những quốc gia này có độc, hợp tác với nhau làm trò. Liên minh Europa và Vương quốc Anh không biết xấu hổ như vậy sao? Tiền Tiểu Cương xỉa sói. Nói, bọn họ ngay từ đầu không biết xấu hổ, hiểu chưa? Dù sao xuất thân của bọn họ cũng là cướp bóc, còn có thể biết xấu hổ à? Hoàn cảnh của tôi khó khăn hơn một chút. Các cậu cũng biết hoàn cảnh gia của gia đình tôi. Trong tương lai chắc sẽ bị hai người anh ngu ngốc thích ra vẻ đàn áp tôi điên cuồng mất. Tiền Tiểu Cương tự chế giễu mình. Nhưng tôi vẫn còn một vài chiếc xe ở đây. Chiếc Culinan mà chúng ta đã đặt trước đó, tôi có thể lấy ra để thế chấp. Tiền Tiểu Cương nói một cách cởi mở. Tôi tin An Lương, cậu ta thực sự có năng lực, một người như vậy sẽ không vì một lần thất bại mà suy sụp. Tiền Tiểu Cương giải thích. Trước đây tôi có đọc được một câu, kẻ mạnh thực sự không phải là những người giỏi giang trời sinh đã đứng sẵn ở trên đỉnh của thế giới, mà là những người có thể đứng dậy lần nữa sau khi bị đánh ngã. Những người tài năng như vậy mới thực sự là kẻ mạnh. Tiền Tiểu Cương kể lại. Tôi nghĩ An Lương sẽ trở thành một người như vậy. Tiền Tiểu Cương tự tin nói, chẳng phải chúng ta cũng từng vực dậy từ nghèo nàn và lạc hậu sao? Nói đến đây, Tiền Tiểu Cương nhìn Vân Hải Dương, đặc biệt là Vân Hải Dương, người keo kiệt số một ở đế đô, hoàn toàn nghèo trắng tay, đến 100 vạn cũng không có nữa. Đúng không? Vân Hải Dương nhìn chằm chằm Tiền Tiểu Cương bằng ánh mắt chết người, Tiểu Cương, cậu có vấn đề à? Tôi nói sai sao? Tiền Tiểu Cương hừ hừ nói. Được rồi. Vân Hải Dương không thể phản bác. Vân Hải Dương đã từng rất tốn sức chỉ để mua một chiếc Porsche 911 đã qua sử dụng. Lý Tồn Viễn cân nhắc một lúc, tôi có đầu tư một ít vào bất động sản ở đây, sau này nếu có nhu cầu, tôi sẽ thế chấp tài sản để làm vốn khởi nghiệp. Vân Hải Dương trả lời, tôi cũng đầu tư vào bất động sản ở Thịnh Khánh và Thiên Phủ. Sau này bốn anh em chúng ta tập hợp rồi hẳn xem tình hình. Được rồi. Tiền Tiểu Cương trả lời. Lý Tồn Viễn nói thêm, chúng ta sẽ không làm phiền cậu ta vào hôm nay và ngày mai. Hãy cùng nhau thảo luận về tình hình vào ngày mốt. Chuyện trong ngôi nhà đó. Tiền Tiểu Cương ngập ngừng hỏi, chúng ta có nên nói không? Đừng nói bây giờ. Lý Tồn Viễn trả lời. Vân Hải Dương tán thành, Tạm thời không nói nữa. Sau này chúng ta tổng hợp tình hình, xem An Lương có kế hoạch gì mới không, sau đó chúng ta sẽ cân nhắc cách giải quyết. Tiền Tiểu Cương trả lời. Trước tiên chúng ta hãy trả lời tin nhắn, cho thấy rằng chúng ta đã xem tin nhắn của An Lương. Lý Tồn Viễn trả lời. Ba người họ đã gửi tin nhắn trong nhóm những người bạn đế đô. Lý Tồn Viễn đã nhận. Vân Hải Dương, ok. Tiền Tiểu Cương, được rồi. Sau khi cả ba người gửi tin nhắn, bọn họ rời khỏi chung cư quốc tế Vân Cảnh, bọn họ định xoay sở tài chính của bọn họ, nếu An Lương có kế hoạch trở lại, bọn họ cũng sẽ có chuẩn bị phù hợp. An Lương xem tin nhắn trong nhóm những người bạn ở Đế Đô, sau đó kiểm tra dữ liệu của ba người thông qua hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp. Thuộc tính tình bạn của ba người họ ban đầu đạt mức đánh giá là 95 điểm, thuộc dạng tình bạn có họa cùng chia. Bây giờ sau khi ba người họ gửi tin nhắn, An Lương phát hiện thuộc tính tình bạn của bọn họ vẫn ở mức 95 điểm. Không hề có hiện tượng giảm xuống. Xem ra quả nhiên là có họa cùng chia. Không thể nào xảy ra sai sót trong đánh giá của hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, bọn họ thực sự có họa cùng chia với An Lương. Đối mặt với kết quả này, An Lương thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Suy cho cùng, cậu và ba người bọn họ là bạn rất tốt của nhau. Nếu ba người họ không thể có họa cùng chia, An Lương thực sự sẽ rất buồn. Thật ra bất cứ ai khi bị bạn tốt phản bội cũng sẽ rất buồn đúng không? Chương 908, đàn ông tốt gặp phải khó khăn lớn nhất. Trong căn hộ quốc tế Vân Cảnh, phòng 8806, An Lương đặt điện thoại di động xuống. Ninh Nhược Sương thận trọng hỏi, anh không sao chứ? Không sao, chỉ là chuyện nhỏ. An Lương an ủi. Vừa rồi khi An Lương gửi tin nhắn cho nhóm những người bạn ở Đế Đô, thực ra Ninh Nhược Sương đang tra hỏi về giá vàng quốc tế. Mặc dù không hiểu tình hình thị trường vàng có sẵn trên quốc tế nhưng cô cũng hiểu sự sụt giảm mạnh của thị trường vàng quốc tế. Thêm nữa, cô còn nghe Lý Tồn Viễn nói rằng có chuyện lớn xảy ra, cô đoán An Lương đã thua lỗ trên thị trường vàng quốc tế. Phải không? Vì vậy, Ninh Nhược Sương rất lo lắng cho An Lương. Không sao là được. Ninh Nhược Sương chủ động rút vào trong lòng của An Lương. An Lương ôm chặt cô gái lạnh lùng này, anh thầm cười trước sự chủ động của Ninh Nhược Sương, chỉ trong một giây anh đã đoán được suy nghĩ của Ninh Nhược Sương. Vừa nãy anh đã thấy Ninh Nhược Sương đang kiểm tra giá vàng của thị trường vàng có sẵn trên quốc tế. Vậy ra cô gái lạnh lùng này đang lo lắng cho cậu sao? An Lương. Ninh Nhược Sương nhẹ nhàng nói, cô ấy gọi đầy đủ tên của An Lương có phần trịnh trọng. Trong những tình huống bình thường, Ninh Nhược Sương thích gọi cậu là An Đại Sư hơn. Hả? An Lương khó hiểu. Ninh Nhược Sương do dự một lúc mới nói, nếu anh có nhu cầu, anh có thể lấy lại căn phòng số 8805, em có thể hợp tác với anh để chuyển nhượng quyền sở hữu. Chuyện này. An Lương biết hoàn cảnh gia đình của Ninh Nhược Sương. Trong hoàn cảnh như vậy, Ninh Nhược Sương vẫn bằng lòng giao phòng 8805 cho cậu. Trong lòng An Lương nảy sinh ra cảm giác không nói lên lời. Không chỉ là sự cảm động, còn có sự hổ thẹn. Cô gái lạnh lùng này một lòng vì cậu, nhưng trái tim cậu lại không thể trao trọn vẹn cho cô. Đây có lẽ là vấn đề khó khăn lớn nhất mà một người đàn ông tốt gặp phải. Em! Cái đồ ngốc này! An Lương bế Ninh Nhược Sương đi vào phòng tắm chính. Vì phòng tắm chính đủ rộng, An Lương đã yêu cầu Ninh Nhược Sương biểu diễn tư thế khó của yoga trong phòng tắm chính. Để chăm sóc Ninh Nhược Sương, An Lương đã chủ động giảm bớt độ khó cho Ninh Nhược Sương, để hai tay của Ninh Nhược Sương đỡ thành bồn tắm, như vậy thì độ khó của tư thế đã được giảm bớt rất nhiều. Buổi biểu diễn yoga này kéo dài hơn nửa tiếng. Sau khi từ phòng tắm chính đi ra, An Lương ôm Ninh Nhược Sương quay trở lại giường, anh giải thích nói, Sương Sương, thực ra bên anh không có tổn thất gì cả. Nhưng anh đang tiến hành lập một kế hoạch bí mật, em đừng nói ra ngoài, đồng ý không? Ồ. Ninh Nhược Sương đồng ý, được. Ngoan. An Lương trả lời, sau đó đột nhiên hối hận, nói, Sương Sương, đột nhiên anh thấy hối hận. Hả? Ninh Nhược Sương nghi ngờ nhìn An Lương. Nếu như anh nói anh bị tổn thất nặng nề, cần sự an ủi của hai em, vậy anh có thể ôm em đến phòng 8806 được không? An Lương cười nham hiểm, nói. Mặt Ninh Nhược Sương đỏ bừng, cô nhanh chóng từ chối, không. Thật sự không được. An Lương hừ hừ, nói. Không được. Ninh Nhược Sương trầm giọng trả lời. Vậy thì chúng ta nghiên cứu thêm các động tác yoga đi. Anh còn biết thêm tư thế cái cày, độ khó của nó đơn giản hơn nhiều so với tư thế bò cặp ngược, chúng ta thử xem nào. An Lương cười đểu. Hả? Ninh Nhược Sương có chút kinh ngạc. Tuy Ninh Nhược Sương trước giờ chưa từng yêu ai, nhưng dù sao cô ấy cũng là người hiện đại, được không? Là một người hiện đại, lẽ nào Ninh Nhược Sương không biết những chuyện này sao? Nhưng trường hợp của An Lương hoàn toàn không phù hợp với những gì cô biết. Đây có thể là lý do An Lương rất tham lam. Một buổi thảo luận chuyên sâu về tư thế cái cày trong yoga kết thúc, lần này thời gian thảo luận chuyên sâu dài hơn một chút. Ninh Nhược Sương nói rằng bản thân cô cũng vất vả, nếu An Lương vẫn muốn thảo luận chuyên sâu về vấn đề yoga, Ninh Nhược Sương cảm thấy mình nên nhanh chóng đẩy An Lương qua phòng 8806 thì tốt hơn. Dù sao, Ninh Nhược Sương biểu thị yoga thực sự rất khó. May mắn thay, An Lương đã bỏ qua cho cô, chỉ đưa cô đến phòng 8806 để ăn sáng. Trong phòng 8806, An Lương bảo Ninh Nhược Sương đặt bữa sáng thông qua dịch vụ quản gia. Cậu bước thẳng đến phòng ngủ chính, con mèo lớn đế đô này vẫn chưa dậy nữa sao? Trong phòng ngủ chính, tư thế ngủ của Trần Tư Vũ rất hoang dã, cô ấy bày ra tư thế chữ. An Lương không nhịn được, lập tức chụp một tấm ảnh, sau đó mới ngồi ở bên giường, gọi, Tư Vũ, mau dậy đi, không phải em bảo em cần luyện đàn à? Trần Tư Vũ trở mình, cô mơ màng muốn ngủ tiếp. Đối mặt với con mèo lớn đế đô đang thăm ngủ này, An Đại Sư đã trấn áp bằng 5 ngón tay. Phải nói là không dễ dàng gì khi chỉ dùng 5 ngón tay trấn áp bộ ngực to cúp dê này, nhưng sự trấn áp của 5 ngón tay đã đánh thức được Trần Tư Vũ. An Đại Sư, anh đang làm gì vậy? Trần Tư Vũ hừ hừ. Làm em. An Lương nhếch mép cười. Hả? Trần Tư Vũ sửng sốt một lúc, sau đó mặt đỏ bừng. Mới sáng sớm An Lương đã lái xe rồi à? Mau dậy đi. Bọn anh đã gọi món bánh bao nhân tôm hấp pha lê mà em thích đấy. An Lương nói. Trần Tư Vũ, ngươi ngày mai phải tham gia vào tiết mục biểu diễn, nói một cách quyến rũ, em biết rồi mà, anh bế em lên đi. An Lương nuông chiều, bế cô lên, em mau đi tắm đi, bọn anh sẽ ở phòng khách đợi em. Ừm, Trần Tư Vũ trả lời. Buổi biểu diễn sắp tới rồi, em còn không mau tranh thủ thời gian luyện tập thêm đi. An Lương nhắc nhở. Chương 909, nói trước điều kiện đi. Gần 9 giờ sáng, trong căn phòng số 8806 của chung cư quốc tế Vân Cảnh, An Lương đang tận hưởng niềm hạnh phúc của việc tay trái ông tay phải ấp. Trần Tư Vũ ngồi bên trái An Lương, và Ninh Nhược Sương ngồi bên phải An Lương. Cả hai người họ đều đang đút cho An Lương ăn sáng. Trần Tư Vũ cho An Lương ăn một chiếc bánh bao hấp nhân tôm pha lê, Ninh Nhược Sương cho An Lương ăn một chiếc bánh bao nhân thịt tươi, được làm từ thịt lợn đen ở bán đảo Iberia. Đây mới là cách thức đúng đắn để có hai người con gái, đồng thời bọn họ còn sống với nhau trong hòa bình. Sau bữa sáng, An Lương muốn luyện đàn cùng với Trần Tư Vũ, thế nhưng anh lại bị Trần Tư Vũ dè biểu. Vì kỹ năng đánh đàn trình độ diễn tấu của An Lương là phần thưởng trực tiếp từ hệ thống nhân sinh người thắng. Dù là ở trình độ diễn tấu, nhưng so với Trần Tư Vũ mà nói, vẫn có khoảng cách rõ ràng. Nếu An Lương nhận được phần thưởng tương ứng, ngày ngày chăm chỉ luyện tập, cậu có thể thu hẹp khoảng cách. Tuy nhiên An Lương có thể luyện tập piano ở đâu ngoài chỗ của Trần Tư Vũ. Vì thế trình độ diễn tấu của cậu chỉ được nửa vời. An Lương bị khinh thường, anh đi tới ghế sofa, Ninh Nhược Sương trực tiếp nhường chỗ cho anh. Nhưng cô lại không ngồi trong lòng của An Lương, cô đeo tai nghe không dây cách âm lên, luyện tập nhảy múa trong phòng khách. Đây là cuộc sống hàng ngày của Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương. Trần Tư Vũ chơi piano một mình, còn Ninh Nhược Sương thì nhảy múa với tai nghe không dây cách âm, không bên nào có thể ảnh hưởng đến bên nào. An Lương ngồi trên sofa xem Ninh Nhược Sương múa, phải công nhận những gì Ninh Nhược Sương nói trước kia, khiêu vũ chính là theo đuổi vẻ đẹp bên ngoài. Mặc dù Ninh Nhược Sương chỉ luyện tập đơn giản mà thôi, nhưng An Lương cảm thấy rất đẹp. Còn về yoga, đó quả thực là vẻ đẹp bên trong. Suy cho cùng, buổi sáng anh cũng đã trải nghiệm được vẻ đẹp bên trong của yoga tận hai lần. Loại cảm giác tuyệt vời đó phải được trực tiếp trải nghiệm mới biết vẻ đẹp bên trong thoải mái như thế nào. Trong khi An Lương đang phấn khởi xem Ninh Nhược Sương nhảy múa, điện thoại di động của anh rung lên, trên màn hình điện thoại hiện lên chữ Hoàng Quốc Tường. Tới bây giờ mới gọi điện thoại đến sao? Vốn dĩ An Lương nghĩ rằng Hoàng Quốc Tường sẽ gọi điện cho cậu vào ngày hôm qua cơ. An Lương đeo tai nghe không dây để trả lời cuộc gọi. Hoàng Quốc Tường hỏi trước, An Lương, cậu tới đế đô rồi à? Chật chật chật chật. Lão Hoàng, anh nghĩ tôi sẽ tin câu hỏi của anh sao? An Lương trêu ghẹo nói, cho dù là tôi mua vé đi đế đô, hay là định vị tín hiệu trong điện thoại của tôi đã đến đế đô, những chuyện này anh đều biết phải không? Khụ khụ. Hoàng Quốc Tường ho. Cậu nói chuyện kiểu này là đang muốn giết chết cuộc trò chuyện rồi, không phải tôi đang lịch sự hỏi thăm để sẵn mở rộng chủ đề luôn sao? Hoàng Quốc Tường nói. Lão Hoàng, tôi thấy, giữa chúng ta thì chỉ cần đi thẳng vào vấn đề là được rồi mà. An Lương trả lời. Hoàng Quốc Tường trả lời một cách chắc chắn, được rồi. Vậy thì tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. An Lương. Dù sao cậu cũng đã đến đế đô rồi, chúng ta có nên thảo luận một chút về vấn đề của chuyên gia Quách không? Hoàng Quốc Tường hỏi. Hả? An Lương giả vờ khó hiểu, anh đang nói ai vậy? Hả? Hoàng Quốc Tường sửng sốt trong chốc lát. Hai người vẫn chưa làm xong việc à? An Lương hỏi ngược lại. Tôi tưởng anh ta tên là Hoàng Chí Bân. Ý của An Lương nghĩa là Cục Điều tra An ninh Quốc gia vẫn chưa đổi tên cho Quách Chí Dương sao? Hoàng Quốc Tường hiểu ý của An Lương, anh ta trả lời lại, vậy thì chúng ta hãy bàn về chuyện của chuyên gia Ngô Xuân Sinh đi. Anh muốn nói chuyện gì? An Lương hỏi ngược lại. Về chuyện hợp tác. Hoàng Quốc Tường nói tiếp, công nghệ pin graphene rất quan trọng. Nó có thể lật đổ vô số ngành công nghiệp và thậm chí cách mạng hóa công nghệ pin trên toàn thế giới của chúng ta. Tôi biết. An Lương trả lời. Vậy thì cậu có biết quy mô của thị trường pin toàn cầu không? Hoàng Quốc Tường hỏi. Tôi tin rằng ngay cả khi cậu không biết số liệu cụ thể, nhưng trong lòng cậu cũng đã tính toán rồi phải không? Hoàng Quốc Tường tiếp tục hỏi, cậu không muốn nhanh chóng đưa công nghệ này lên thị trường sao? Thị trường pin toàn cầu lớn đến mức nào? An Lương tò mò. Theo số liệu năm 2019, thì phần của pin lithium-ion trên toàn cầu đạt 3.500 ức, năm nay dự kiến đạt tới 4.500 ức và dự kiến sẽ đạt hơn 7.000 ức vào năm 2025. Hoàng Quốc Tường giải thích. Đây chỉ là thị phần của pin lithium-ion. Ngoài pin lithium-ion ra, còn có pin axit chì, pin nhiên liệu, pin mưu phúc và pin kẽm cỡ lớn. Tổng thị phần của các loại pin này có lẽ cỡ 1.000 ức. Hoàng Quốc Tường nói thêm. Hoàng Quốc Tường cho biết rõ hơn, đặc biệt là pin axit chì, được sử dụng rộng rãi trong ắc quy của xe hơi, nhu cầu cho mỗi năm cũng rất cao. Những thứ này tôi đều biết. An Lương điềm tĩnh trả lời. Hoàng Quốc Tường cho biết, vì cậu đã biết rồi. Cho nên chúng ta hãy thảo luận thật kỹ càng để cho ra đời dự án công nghệ này. Sau đó lật đổ toàn bộ ngành công nghiệp pin, thậm chí nhân cơ hội lợi dụng công nghệ pin graphene cải cách, đổi mới ngành công nghiệp nhằm đạt được thành công trong một số lĩnh vực nhất định. An Lương trêu ghẹo, nói, lão Hoàng, anh càng nói càng rời xa thực tế rồi đấy. Kỹ năng vẽ miếng bánh to của anh rất giỏi. An Lương trả lời, tuy nhiên, tôi không có hứng thú. Để tôi nói một điều kiện trước đã. An Lương giải thích, về vấn đề hợp tác của chúng ta, tôi không muốn làm việc trực tiếp với anh. Trước tiên anh chọn một người mà các anh tin tưởng để bước vào trò chơi. Người này sẽ nắm giữ toàn bộ cổ phần của các anh trong quá trình hợp tác của chúng ta. Bất kể các anh làm thỏa thuận ủy thác gì đó, hoặc là mấy trò yêu ma quỷ quái gì đó, tóm lại là chuyện của các anh. Điều kiện hợp tác của chúng ta rất đơn giản. Có điều, tôi hy vọng hợp tác của chúng ta hoàn toàn là hợp tác thương mại, anh hiểu không? An Lương nhắc nhở. Chương 910, lời hứa khiến người khác yên tâm. An Lương không biết danh tính của Hoàng Quốc Tường, cậu cũng không muốn biết danh tính của Hoàng Quốc Tường. Về dự án công nghệ pin graphene, An Lương hy vọng sẽ là hợp tác thương mại đơn thuần, từ đó khiến cho ngành công nghiệp pin graphene phát triển tự do hơn. Vì lý do này, An Lương mới đưa ra điều kiện trước với Hoàng Quốc Tường. Về phần Hoàng Quốc Tường, anh ta sẽ đồng ý chứ? Câu trả lời là có. Hoàng Quốc Tường chắc chắn sẽ đồng ý, bởi vì An Lương đã đưa ra một phương án giải quyết, Hoàng Quốc Tường có quyền nắm giữ cổ phần tương ứng thông qua thỏa thuận ủy thác hoặc là các thủ đoạn bí mật khác. Sự việc thực sự y như những gì An Lương đoán. Hoàng Quốc Tường trực tiếp đồng ý, không thành vấn đề, chúng tôi có thể đồng ý với điều kiện này. Tốt lắm. An Lương trả lời. Để bày tỏ lòng thành, trước tiên tôi sẽ nói ra một lời hứa. Về dự án công nghệ pin graphene, công ty do chúng ta thành lập sẽ không bao giờ đặt cơ sở sản xuất ở nước ngoài chứ đừng nói đến việc truyền bá công nghệ ra nước ngoài. An Lương nói ra một lời hứa khiến người khác yên tâm. Lão Hoàng, lời hứa này hẳn đã làm hài lòng anh rồi chứ? An Lương cười, trêu ghẹo. Hoàng Quốc Tường mỉm cười trả lời lại, rất hài lòng. Cậu nhóc! Cậu luôn biết cách chỉ đúng vào điểm mấu chốt. Có lời hứa này rồi, sự hợp tác giữa hai bên chúng ta sẽ suôn sẻ hơn. Hoàng Quốc Tường trả lời. Anh ta tiếp tục nói thêm, nhân tiện, bên chúng tôi cũng có một điều kiện. Anh nói xem. An Lương hỏi ngược lại. Chúng tôi sẽ bố trí một số nhân viên nhất định vào công ty Graphene để đảm bảo an toàn cho nhân viên và những công nghệ có liên quan. Hoàng Quốc Tường giải thích tình hình. Đương nhiên không có vấn đề. An Lương trả lời, đây là chuyện tốt. Tôi đề nghị anh nên trực tiếp bố trí nhân viên đến bộ phận an ninh, vấn đề an ninh sau này giao cho anh. An Lương giải thích. Hoàng Quốc Tường hỏi ngược lại, cậu không sắp xếp cho người vào sao? Tại sao tôi phải sắp xếp cho người vào? An Lương hỏi ngược lại. Công ty bảo vệ nhân nghĩa. Hoàng Quốc Tường thăm dò. Lão Hoàng, tôi luôn cảm giác anh đang muốn thăm dò gì đó, nhưng tôi có thể nói với anh một cách chắc chắn rằng, công ty Graphene mà chúng ta thành lập sẽ là một công ty thương mại. Nó sẽ hoạt động hoàn toàn dựa theo các quy tắc của một công ty thương mại và tuân thủ các vấn đề pháp lý ở các khu vực có liên quan. An Lương giải thích. Cậu định thành lập công ty Graphene này ở đâu? Hoàng Quốc Tường hỏi. Nhìn đi, anh vừa mở miệng là đã bị lộ rồi. An Lương oán trách. Hả? Hoàng Quốc Tường sửng sốt một chút, anh ta lộ liễu chỗ nào? Công ty thương mại đương nhiên có phương thức hoạt động của công ty thương mại. Cái gì mà tôi định thành lập nó ở đâu, chắc chắn là đấu thầu đối ngoại của chúng tôi rồi. An Lương nói. Theo kế hoạch của tôi, ngành công nghiệp pin graphene là một ngành công nghiệp nặng với số tiền đầu tư rất cao. Đó phải là một thành phố lớn với đầy đủ các ngành công nghiệp phụ trợ hoàn chỉnh và sẵn sàng dành cho chúng tôi những điều kiện ưu đãi. An Lương giải thích. Hãy lấy Thịnh Khánh của chúng ta làm ví dụ. Nếu Thịnh Khánh sẵn sàng cho chúng ta đất miễn phí, cho chúng ta ưu đãi thuế, thậm chí cho vay không lãi suất và lãi suất thấp, còn có một số quyết định thuận tiện, chúng ta chắc chắn sẽ chọn Thịnh Khánh. An Lương lấy ví dụ ra nói rõ. Hoàng Quốc Tường hiểu ý của An Lương. Đây thực sự là cách hoạt động của một công ty thương mại. Trước đó, việc anh ta nói sẽ thành lập ở đâu, phần nhiều là thủ đoạn chỉ định. Điều gì sẽ xảy ra nếu các thành phố khác đưa ra các điều khoản có lợi hơn? Hoàng Quốc Tường hỏi với ý thăm dò. Đương nhiên sẽ chọn thành phố có điều kiện ưu đãi tốt hơn. An Lương trả lời. Sau đó nói thêm, nhưng chúng ta cũng cần xem xét tình hình của thành phố. Ví dụ như thành phố ở Tây Giang, chúng ta sẽ không bao giờ chọn nó, vì nó quá vắng vẻ. Chúng ta sẽ xem xét toàn diện một loạt các vấn đề như giao thông, mức độ phát triển đô thị, mức độ công nhận của thành phố bởi các thế hệ trẻ và mức độ đáng sống của thành phố để làm tài liệu tham khảo toàn diện. An Lương giải thích. Tôi nói rồi mà, công ty thương mại là công ty thương mại, anh hiểu không? An Lương trả lời. Cậu có nghĩ tới đế đô chưa? Hoàng Quốc Tường hỏi. Đương nhiên là có nghĩ tới. Bạn gái của tôi đang ở đế đô. Anh cũng biết rồi phải không? An Lương lấy lòng Ninh Nhược Sương và Trần Tư Vũ. Hoàng Quốc Tường đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào. Bạn gái của An Lương đang ở đế đô. Xin hỏi, Dương Mậu Di ở Thịnh Khánh là sao đây? Lý Tịch Nhan ở Ma Đô thì sao? Ngoài ra, hai chị em nhà họ Hạ ở Thiên Phủ cũng có vấn đề đúng không? Hoàng Quốc Tường đột nhiên cảm thấy mình không phải là đối thủ của An Lương, bởi vì An Lương cũng quá lẳng lơ rồi thì phải. Nếu ngành công nghiệp graphene mà chúng ta đang hợp tác định cư ở đế đô, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn ở đây, bạn gái của tôi cũng sẽ rất vui. An Lương tiếp tục nói. Tư Vũ, Sương Sương, hai em nói đúng không? An Lương cười. Hừ. Hừ. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương cùng khịt mũi. Hoàng Quốc Tường biểu thị anh ta hoàn toàn phục rồi. Lẳng lơ không chịu nổi. Làm phiền rồi. Lão Hoàng, anh có thể ra ngoài hít chút không khí, đi hỏi xem chính phủ của đế đô có thể đưa ra điều kiện gì. Dù sao, khu đất miễn phí là điều kiện cơ bản, bởi vì tôi chắc chắn có thể có được khu đất miễn phí ở Thịnh Khánh, hơn nữa còn là một khu đất ở vị trí tốt. An Lương trả lời. An Lương không nói dối về điều này. Thịnh Khánh hiện đang tích cực tìm kiếm nâng cấp đô thị. Các ngành công nghiệp cao ở Thịnh Khánh quả thực có những ưu đãi rất tốt. Theo khả năng của An Lương, Lý, Vân và Tiền, chuyện miễn phí khu đất không phải đang khoe khoang.